Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265, mua sắm. Ba canh cầu đặt mua, chúng ta cần một ít gì đó, chân chính siêu phàm vật phẩm. Saoru cười cười, trong mắt ánh sáng tựa hồ trở nên thâm thúy, một cỗ mỏng manh linh áp rơi vào nhân viên cửa hàng trên thân. Mong muốn tại đây loại trong cửa hàng mua được chân chính siêu phàm vật phẩm, tự nhiên cần trước triển lộ chính mình, đặc thù. Nguyên lai là hai vị khách nhân, nhân viên cửa hàng cung kính khom người, thần thái so với trước càng thêm cung kính. Mời đi theo ta. Hắn lườm cái kia bốn cái nam nữ liếc mắt, do dự một chút, vẫn là hướng đầu bậc thang đi tới. Cái kia mấy cái học sinh bộ dáng thanh niên liếc nhau, cùng đi qua, ngay từ đầu uy hiếp nữ sinh xích lại gần, tò mò đánh giá Saoru cùng Rốt. Hai vị tiên sinh, các ngươi là thế giới kia người sao? Nhìn ra được, nàng thuộc về loại kia nghe được một chút tin tức, lại không có môn lộ tiếp xúc chân chính chức nghiệp giả gia hỏa. Biểu hiện được rất nhiệt tình, loại thái độ này nhường Saoru liên tưởng đến Rory thành phố Diana đám người, không khỏi lại là cười một tiếng. Ta gọi là Envy, bọn hắn là bằng hữu của ta. Tiên sinh, thuận tiện lưu lại ngươi phương thức liên lạc sao? Envy đem này trở thành một loại cổ vũ, vội vàng nói, thật có lỗi. Saoru nhún vai, phối hợp lên lầu. Ha ha, cô nàng, ta người huynh đệ này không quá biết nói chuyện, ngươi có khả năng cho ta một cái địa chỉ? Rốt con người chuyển động, cười ha ha, cầm địa chỉ về sau bay mau đuổi theo Saoru. Huy, huynh đệ của ta, ta phát hiện trên người ngươi một cái hết sức muốn mạng vấn đề. Bình thường đều không buông lỏng sao? Ngươi sẽ không phải đối nữ sinh không hứng thú à? Nói thật, ta có bóng ma tâm lý. Saoru thống nghiêm mặt trả lời. Envy, cái kia hai tên gia hỏa thật sự là thật quá mức. Vì cái gì nhất định phải dán đi lên đâu? Envy mấy người bằng hữu tức giận bất bình nói. Các ngươi không hiểu. Envy con mắt phát sáng. Lần đầu tiên tới liền để cái kia nhân viên cửa hàng như vậy cung kính. Khẳng định không phải người bình thường. Nàng là nhất định phải trở thành siêu phàm giả. Cái kia không chỉ đại biểu cho đủ loại không thể tưởng tượng năng lực, cũng có thể trong tương lai trong thế giới thu hoạch được an toàn cùng vị trí của mình. Tại Bạch Ưng Liên bang hữu ý đẩy ra đúc dự luật trước đó, rất nhiều tin tức đã bắt đầu theo thượng lưu xã hội vòng tròn hướng trung hạ tầng lưu truyền. Envy rất rõ ràng, chỉ có trở thành siêu phàm giả mới là cải biến tự thân vận mệnh cơ hội. Cửa hàng lầu 2 cũng không lớn, một cái mang theo kính lão đầu râu bạc ngồi tại trên ghế nằm. Sau lưng là một hàng kệ hàng, thấy nhân viên cửa hàng dẫn người đi lên, hắn chậm rãi đứng người lên. Khách nhân tôn kính, các người tốt, ta gọi là Bớt, là bồn điếm chủ cửa hàng, có gì có thể cho các ngươi ra sức sao? Vĩnh cửu gia tăng tố chất thân thể dược tề, thành phẩm cùng phương pháp phối chế đều có thể. Saoru thanh âm trầm thấp mở miệng. Mãi mãi, Bớt lão cha nụ cười cứng đờ. Bản điếm chỉ có một loại man nghiêu dược tề, có thể tạm thời gia tăng phòng ngự cùng lực lượng. Hắn này loại tiểu điếm nhiều nhất bán một chút bình thường tài liệu. Mãi mãi gia tăng tư chất dược tề tại thần bí sườn bên trong cũng là hết sức chân quý vật phẩm. Thật đúng là không có. Như vậy, trên con đường này nơi nào có? Ta sẽ vì tình báo thanh toán nhất định thù lao. Không có để ý đằng sau mấy cái nam nữ phát sáng tầm mắt, Saoru lại hỏi. Chỉ sợ, chỉ có ban đêm, chân chính thần bí phiên chợ bên trong mới có thể tình cờ xuất hiện. Nếu như khách người dễ dàng, cũng có thể đợi đến trao đổi đại hội bắt đầu. Bớt lão cha thấy được phía sau Envy, hung hăng trừng mắt liếc nhân viên cửa hàng, nhưng vẫn là hồi đáp. Hai cái chợ đen chuẩn vào chứng minh. Saoru nhún nhún vai, bên cạnh Rose liền đem hai cái kim long đập vào trên bàn. Nơi này cửa hàng phần lớn còn gánh vác người dẫn đường, chức trách. Dĩ nhiên, còn có khả năng thông qua cung cấp một chút phục vụ, thu hút được thù lao tương ứng. Không có vấn đề. Bớt lão cha lập tức theo thùng đựng hàng bên trong rút ra một tờ giấy. Thời gian cùng địa điểm đều ở phía trên. Còn có đại biểu tư cách huy chương. Rốt tiếp nhận nhìn một chút. Đối Saoru gật gật đầu. Đi thôi. Hắn hướng phía Envy nháy nháy mắt. Cùng Saoru rời đi. Vừa rồi hắn cùng Saoru đều là cố ý ở trước mặt đối phương triển lộ những tin tức này. Đối với người bình thường tới nói, cái này là cơ hội. Tại không quan hệ phong nhã điều kiện tiên quyết, hai người bọn họ huynh đệ đều không ngại ba người bình thường một thanh. Ông chủ, chúng ta cũng phải. Quả nhiên, sau một khắc, Envy liền hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm bớt lão cha. Chúng ta muốn bốn phần, tiến vào cái kia thần bí phiên chợ tư cách. 40 kim long. Bớt lão cha liếc mắt, dựa vào cái gì, đi theo Envy nam sinh lập tức nhịn không được, vì cái gì chúng ta liền muốn đắt đỏ gấp 10 lần. Chỉ bằng các ngươi chỉ là người bình thường, nếu như lại ồn ào, 400 miếng kim long, bớt lão cha nằm trở về, không thèm để ý chút nào chân chính, có khả năng, Envy cắn răng, lại thay đổi làm bộ đáng thương vẻ mặt. Bất quá có khả năng tiếp nhận tiền trả phân kỳ sao? Chúng ta không mang nhiều tiền như vậy. Chấm ngoặc kép. Thời gian vào đêm, Saoru cùng Rose mang theo mặt nạ, theo mẫu một chỗ bí ẩn cửa hàng thông đạo dưới lòng đất, tiến nhập thần bí phiên chợ. Đây là một cái giống chác thành phố chợ đen bí cảnh. Phạm vi rộng lớn, giống như một cái chân chính người thần bí thế giới. Lui tới phần lớn là chức nghiệp giả, dĩ nhiên cũng xen lẫn chút ít người bình thường. Chúng ta riêng phần mình có một ít tài liệu cần bổ sung. Trước tiên ở nơi này tách ra đi. Saoru cùng Rose ước định tụ hợp địa điểm về sau, trực tiếp tại lối vào tách ra. Hắn có một ít bình thường tài liệu cần bổ sung, tỉ như khổ ngà thảo, mê điệt hương phấn mạt, đặc chế ngọn nến chờ chế tác kỳ thuật thẻ bài cùng tiến hành nghi thức nhu cầu. Mà Rốt thì là muốn bổ sung săn ma chuyên gia cần lại ác ma sinh vật loại tài liệu. Mộng cảnh nhắc nhở ta đem gặp nguy hiểm. Tốt nhất trước đem dự trữ vật phẩm bổ đủ. Tốt nhất tại trao đổi đại hội trước đó cầm tới đầy đủ thể chất dược tề. Đến lúc đó bất luận phát sinh cái gì, tiến thối đều có thừa địa phương. Hắn đi vào một nhà rõ ràng là nữ vu mở cửa hàng. Đối mỹ lệ chủ cửa hàng nói, ta cần vĩnh cửu tăng lên thể chất dược tề. Thật có lỗi, không có hàng. Đang ở đối một gương soi mặt nhỏ bôi son môi nữ vu mí mắt cũng không nhấc trả lời. Quấy giày, Saoru cũng dứt khoát rời khỏi. Một lần nữa thay đổi một nhà cửa hàng. Xem ra, chỉ cần là cùng mãi mãi tăng lên tố chất dính dáng dược tề, đều rất thưa thớt a. Có lẽ, chỉ có những đại thế lực kia mới có chân tàng. Nửa vòng lớn xuống tới, Saoru cơ hồ bó tay rồi. Bất quá nghĩ đến hắn, miêu chi yêu nhã, dược tề đến từ lâu đài lục thụ bên trong vòng trao đổi. Mà, thánh huyết, đến từ quang minh nữ thần giáo hội. Không khỏi lại có chút thoải mái. Hắn đi vào lại một nhà cửa hàng. Nhướng mày, này cửa hàng vị trí hết sức vắng vẻ. Bên trong tia sáng tối tăm. Hàng trên kệ thương phẩm phần lớn là đầu lâu cấp sinh vật tài liệu. Tràn đầy một loại tà ác cảm giác. Cùng ban ngày trên đường phố khác biệt. Này chút bày ra đồ vật. Phần lớn là thật. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,